Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thư đem Cố Mụ Mụ băn khoăn cùng dụng ý cấp Cố Dịch Đồng nói một lần. Cố Dịch Đồng sau khi nghe xong ngạc nhiên. Nàng là thật tin Cố Mụ Mụ nói. Cho rằng Cố Mụ Mụ không đồng ý là bởi vì mặt mũi. Bởi vì nàng cùng Lộc Xanh là đồng tính. Nguyên lai cũng không phải như vậy. Cố Mụ Mụ làm như vậy hoàn toàn là vì các nàng suy xét. Cố Dịch Đồng trong lòng phức tạp khó phân biệt. Giờ khắc này tưởng lập tức nhìn thấy Cố Mụ Mụ. Tiêu thư nói tiếp. Bảo bối. Tiểu Kiều Nương nói. Cố A Di không phải không đồng ý các ngươi ở bên nhau. Nàng chỉ là lo lắng các ngươi về sau. Cho nên chỉ cần ngươi cùng Lộc Xanh có thể chứng minh các ngươi sẽ hảo hảo. Kia Cố A Di tự nhiên sẽ không phản đối các ngươi. Cố Dịch Đồng gật gật đầu. Ta đã biết. Lâm quải điện thoại hết sức. Tiêu thư dặn dò. Đúng rồi bảo bối. Chuyện này ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Không cần đem Tiểu Kiều Nương bán ra tới. Ngươi phải làm không phải đi Cố A Di trước mặt cảm tạ hoặc là nhận sai. Mà là chứng minh cấp Cố A Di xem. Ngươi cùng Lộc Xanh liền tính không bị chúc phúc cũng giống nhau có thể thực hảo. Ta minh bạch, treo tiêu thư điện thoại. Cố Dịch Đồng cấp Cố Mụ Mụ đánh qua đi. Điện thoại vang lên hảo một trận mới bị tiếp lên. Cố Mụ Mụ ngữ khí nghiêm túc. Ngươi là nghĩ thông suốt muốn cùng Lộc Xanh tách ra sao? Mẹ, ta cùng Lộc Xanh muốn ăn ngươi bao sủi cảo. Cố Mụ Mụ sừng sốt. Đề tài thiên có điểm xa. Nghe được lúc sau theo bản năng há mồm tưởng ứng. Nhưng lý trí kịp thời trở về. Cố Dịch Đồng, ta đã nói rồi. Ở ngươi cùng Lộc Xanh không có. Cố Dịch Đồng, mẹ, ngày hôm qua ta nằm mơ mơ thấy ăn ngươi bao sủi cảo. Thịt bò nhân, rất thơm. Tỉnh lại về sau ta nói cho Lộc Xanh. Lộc Xanh nói nàng cũng muốn ăn ngươi bao sủi cảo. Hơn nữa chúng ta đều tưởng ngươi. Cố Mụ Mụ bên kia trầm mặc thật lâu sau. Cuối cùng Cố Mụ Mụ ngữ khí bất thiện nói. Ngày mai trở về. Nói một tay đem điện thoại cấp treo. Cố Dịch Đồng nghe di động truyền đến. Đô đô, Thanh, nghe nghe liền cười. Cười hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Cố Dịch Đồng tại đây một khắc thật sâu minh bạch những lời này. Buổi tối thời điểm Cố Dịch Đồng đem việc này nói cho Hạ Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh trầm mặc đã lâu. Nàng hơi hơi hé miệng lại nhắm lại. Há mồm vài lần cũng chưa có thể nói ra tới cái gì. Trong lòng giống như có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng lại không biết từ đâu mà nói lên. Cố Dịch Đồng tâm tình cùng Hạ Lộc Xanh giống nhau. Nàng duỗi tay vòng lấy Hạ Lộc Xanh. Ôm chặt nàng vỗ vỗ nàng bả vai. Ngày mai chúng ta đi xem mẹ. Hạ Lộc Xanh liên tục gật đầu. Không giống thượng một lần về nhà tâm tình. Lúc này đây hai người thu thập tinh tinh thần thần trở về Kỳ gia. Về đến nhà thời điểm hai người đều mang theo ý cười. Tựa như quan hệ không chọc phá phía trước. Hạ Lộc Xanh không có trực tiếp đi theo Cố Dịch Đồng về nhà. Mà là ở trong xe chờ. Mở cửa. Cố Dịch Đồng đứng ở cửa hướng bên trong cao giọng nói. Mẹ, mau ra đây tiếp ta một chút. Ta lấy đồ vật quá nhiều. Kỳ thúc tối hôm qua biết Cố Dịch Đồng hôm nay phải về nhà. E sợ cho Cố Mụ Mụ dưới sự tức giận lại đem người đuổi ra đi. Hôm nay liền công ty cũng chưa dám đi. Còn cấp Kỳ Cảnh Văn gọi điện thoại. Làm hắn trở về ứng đối. Lúc này Kỳ Thúc cùng Kỳ Cảnh Văn hai người đều ở trên sofa chờ. Nghe được Cố Dịch Đồng thanh âm hai người đứng dậy lại đây. Cố Dịch Đồng chiều hai người xử cái ánh mắt. Sau đó động tác nhỏ xua xua tay. Ý bảo hai người trở về ngồi. Trong miệng như cũ ở kêu. Mẹ, lại đây tiếp một chút a, Lộc Xanh còn ở bên ngoài đâu. Ta đem đồ vật lấy tiến vào hảo chạy nhanh trở về tiếp Lộc Xanh. Kỳ Thúc cùng Kỳ Cảnh Văn kinh nhìn Cố Dịch Đồng. Này, này đi hướng không đúng à. Hai người liếc nhau, toàn không biết Cố Dịch Đồng đang làm cái gì tên tuổi. nhưng cũng không hỏi nhiều. Theo Cố Dịch đồng ý, Tứ ngồi trở lại phòng khách trên sofa. Cố Mụ Mụ rốt cuộc từ trong phòng bếp ra tới. Nàng nhíu mày nhìn Cố Dịch đồng, chậm rãi tiến lên. Từ Cố Dịch đồng trong tay đem bao lớn bao nhỏ đồ vật tiếp một nửa qua đi. Cố Dịch đồng một bên vội vàng hướng phòng bếp đi phóng đồ vật, một bên đối Cố Mụ Mụ nói: "Mẹ, này đó đều là ăn. Ta trước phóng phòng bếp a. Lộc Xanh còn ở trên xe. Ta phải chạy nhanh đi tiếp Lộc Xanh." Nói, Cố Dịch đồng đến phòng bếp buông đồ vật lúc sau, không cho Cố Mụ Mụ nói chuyện thời gian, liền lại vội vàng ra cửa. Cố Mụ Mụ chuẩn bị tốt gặp mặt thời điểm biểu tình thái độ cùng lời kịch, tất cả đều không có tác dụng. Không bao lâu, Cố Dịch đồng lãnh Hạ Lộc Xanh đã trở lại. Cố Mụ Mụ sửa sang lại một chút cảm xúc, đang muốn mở miệng khó xử, liền nghe Cố Dịch đồng nói: "Mẹ, sủi cảo bao sao? Không bao nói làm Lộc Xanh cho ngươi hỗ trợ đi. Lộc Xanh hiện tại làm văn thắn càng ngày càng lợi hại." Một bên Hạ Lộc Xanh gật gật đầu: "Cố A Di, chúng ta đều đã lâu không cùng nhau bao quá sủi cảo." Cố Mụ Mụ vẫn luôn đều rất đau Hạ Lộc Xanh. Đối Cố Dịch đồng cùng Kỳ Cảnh Văn nàng còn có thể ác thanh ác khí, thậm chí hai bàn tay ném ở phía sau trên lưng, nhưng là đối Hạ Lộc Xanh lại làm không được. Lần trước gặp mặt sụ mặt dậy bảo đã là cực hạn. Cố Mụ Mụ vài lần há mồm tưởng cự tuyệt, nhưng nhìn Hạ Lộc Xanh chờ mong bộ dáng, lời nói tới rồi bên miệng thượng trung quy không có thể nói ra tới. Cuối cùng lạnh lùng hừ, quay đầu vào phòng bếp. Cố Dịch đồng nhìn Cố Mụ Mụ bóng dáng nở nụ cười. Sau đó lãnh Hạ Lộc Xanh đi phòng bếp hỗ trợ. Một bên Kỳ Thúc cùng Kỳ Cảnh Văn càng ngốc. Sự tình hướng đi giống như cùng bọn họ tưởng có điểm không giống nhau. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không cần bọn họ nhúng tay bộ dáng. Cố Dịch đồng đem Hạ Lộc Xanh lãnh đến phòng bếp lúc sau liền mặc kệ. Quay đầu ra tới, Cố Mụ Mụ nhìn Hạ Lộc Xanh nghiêng ngả lảo đảo sơ soạng bộ dáng, không nhịn xuống, tiến lên đỡ lấy Hạ Lộc Xanh. "Ghế ở chỗ này, ngồi nơi này, tay bên này là da mặt." Hạ Lộc Xanh ngoan ngoãn nhất nhất đáp lời. Giống phía trước cùng Cố Mụ Mụ làm văn thắn thời điểm giống nhau. Cố Dịch đồng từ phòng bếp ra tới lúc sau, vừa đến phòng khách đã bị Kỳ Cảnh Văn kéo qua đi. Kỳ Cảnh Văn hạ giọng gấp giọng nói: "Tỷ, ngươi đây là đang làm gì a? Không sợ mẹ đem các ngươi đuổi ra đi a?" Cố Dịch đồng lắc đầu, nhìn phòng bếp liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo Kỳ Cảnh Văn tới rồi Kỳ Thúc bên người, lại đem Cố Mụ Mụ tâm tư mục đích đối hai người nói một lần. Nghe xong lúc sau, Kỳ Cảnh Văn duỗi tay chùy một chút Cố Dịch đồng bả vai, thấp giọng nói: "Tỷ, mẹ không dễ dàng." Cố Dịch đồng cùng Kỳ Thúc đi theo gật đầu. Kỳ Thúc thở dài một hơi: "Ta chỉ biết ngươi phải về tới, không biết là ngươi để ra muốn ăn sủi cảo. Ngày hôm qua ta còn kỳ quái Mụ Mụ ngươi như thế nào đột nhiên đi mua mới mẻ thịt bò muốn làm văn thán. Hiện tại tưởng tượng liền minh bạch, Mụ Mụ ngươi trong lòng vẫn là nghĩ các ngươi." Trên bàn cơm, Cố Dịch đồng cắn một ngụm sủi cảo, sau đó chiều Cố Mụ Mụ cười: "Mẹ, này sủi cảo hương vị cùng ta trong mộng mơ thấy giống nhau như đúc." "Thơm quá." Kỳ Cảnh Văn phụ họa: "Đúng đúng, mẹ điều sủi cảo nhân chính là ăn ngon." Kỳ Thúc: "Ân." Cố Mụ Mụ nhìn thổi phồng ba người, cảm thấy quái quái, nhưng trên mặt như cũ sụ mặt, không chịu nói tiếp. Cơm trưa lúc sau, Cố Dịch đồng cùng Hạ Lộc Xanh không có nhiều ngốc, như là thật sự vì ăn đốn sủi cảo giống nhau. Không đợi Cố Mụ Mụ đuổi người liền trước đưa ra đi trở về. Chỉ là không quá mấy ngày, Cố Dịch đồng điện thoại lại cấp Cố Mụ Mụ đánh qua đi. Lần này là Lộc Xanh muốn ăn tôm. Cố Mụ Mụ mơ màng hồ đồ ứng Cố Dịch đồng yêu cầu. Mơ màng hồ đồ làm thật nhiều tôm. Chờ đến Cố Dịch đồng cùng Hạ Lộc Xanh ăn xong tôm đi rồi, Cố Mụ Mụ cũng không phản ứng lại đây tình huống tại sao lại như vậy. Nàng không phải đang ở sinh các nàng khí sao? Không phải đã nháo đến chỉ cần các nàng còn ở bên nhau, nàng liền cùng các nàng liền đoạn tuyệt quan hệ nông nỗi sao? Hiện tại này thỉnh thoảng cho các nàng làm ăn tính sao lại thế này? Nhưng mà tình huống như vậy rằng co rất dài một đoạn thời gian. Cố Dịch Đồng có tùng có phóng. Có khi dăm ba bữa liền tới đây một chuyến. Có khi 10 ngày nửa tháng không thấy người. Cố Mụ Mụ mỗi lần hạ quyết tâm muốn cự tuyệt Cố Dịch Đồng, Cố Dịch Đồng liền sẽ thời gian dài không thấy người. Tái xuất hiện thời điểm đó là cả người đều gầy một vòng lớn. Cố Mụ Mụ mặt ngoài lãnh ngạnh, trong lòng lại đau lòng không được. Không đành lòng đem Cố Dịch Đồng đuổi ra trong nhà. Như thế ở chung ma thật lâu. Đảo mắt, lại đến một năm cửa ải cuối năm. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh mua rất nhiều hàng Tết hồi Kỳ ra. Kỳ thúc đón đi lên. Cảnh Văn trở về mua một đống đồ vật. Các ngươi trở về cũng lộng nhiều như vậy đồ vật. Trong nhà đều mau không bỏ xuống được. Cố Dịch Đồng cười hồi. Trong viện rộng mở, nếu không phóng trong viện. Kỳ Cảnh Văn từ phòng khách ra tới. Cười hì hì tiến đến Cố Dịch Đồng trước mặt. Tỷ, ta cho ngươi mang theo thứ tốt. Lộc Xanh, cũng có ngươi. Ta cho ngươi cũng chuẩn bị lễ vật. Hạ Lộc Xanh nhấp môi cười nhạt. Cảm ơn Cảnh Văn. Bất quá ta cùng Dịch Đồng tỷ chưa cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Liền cho ngươi bao một cái bao lì xì. Nghĩ muốn cái gì chính mình đi mua. Kỳ Cảnh Văn, loại này đại tẩu khẩu khí là chuyện như thế nào? Cố Dịch Đồng cong mắt nhìn Hạ Lộc Xanh. Trong ánh mắt toàn là dung túng cùng ý cười. Kỳ Cảnh Văn vừa quay đầu lại nhìn đến lầu 2 đứng Cố Mụ Mụ. Vội cấp Cố Dịch Đồng xử ánh mắt. Cố Dịch Đồng chiều lầu 2 nhìn qua đi. Mẹ, ta cho ngươi cũng chuẩn bị tân niên lễ vật. Trong chốc lát cho ngươi lấy qua đi. Ngươi nhìn xem có thích hay không? Có lẽ là bởi vì ăn Tết nguyên nhân. Cố Mụ Mụ lần này không có quay đầu liền đi. Trong lòng rối rắm một trận. Cố Mụ Mụ mấy không thể thấy gật gật đầu. Cố Dịch Đồng tức khắc trong lòng vui vẻ. Mùng một giữa trưa. Người một nhà cơm nước xong ra tới tản bộ. Như vậy hành vi là bình thường. Nhưng lại ít có. Trước sau ba lượng đi cùng một chỗ. Cố Dịch Đồng trong lòng hơi ấm. Sơ sáu. Cố Dịch Đồng một người trở về công ty. Đem Hạ Lộc Xanh lưu tại Kỳ gia. Này gần một năm tới Cố Mụ Mụ tuy rằng còn không có nhà ra. Nhưng đối hai người quan hệ lại rõ ràng buông lỏng. Không biết có phải hay không bởi vì trực quan cảm nhận được hai người cũng không có bị trên mạng ngôn luận ảnh hưởng trạng thái còn thực tốt nguyên. Nhân, nhưng mà không bao lâu. Làm người bất ngờ sự tình lại toát ra tới. Cố Dịch Đồng một nhà mùng một ngày đó ở tiểu khu cùng nhau tản bộ ảnh chụp bị phát tới rồi trên mạng. Hai người sự tình vốn dĩ đã yên lặng đi xuống. Hiện tại lại bị nhắc lên. Chờ đến phát giác tin tức ở trên mạng thành đứng đầu khi. Đã là một ngày lúc sau. Hạ Lộc Xanh cùng Cố Dịch Đồng đã thấy ra trường tin tức bị truyền ồn ào huyên náo. Không hiểu không duy trì cư dân mạng nổi giận. Đem Hạ Lộc Xanh cùng Cố Dịch Đồng hai người quả thực thành xã hội bại hoại. Cố Dịch Đồng trong lòng căng thẳng. Cố Mụ Mụ hiện tại thật vất vả có điều buông lỏng. Đột nhiên ra tới như vậy một tử sự. Tiêu thư trấn an Cố Dịch Đồng. Bảo bối. Không trải qua mưa gió có thể nào thấy cầu vồng. Được đến không dễ dàng mới càng trân quý. Về sau mới có thể càng quý trọng. Cố Dịch Đồng. Đều là thích nữ sinh. Vì cái gì ta nhớ rõ ngươi cùng phó học muội liền rất đơn giản ở bên nhau. Tiêu thư phỉ nhổ. Phi. Đơn giản cái rắm. Ta truy nàng đuổi theo lâu như vậy mới đuổi tới. Nếu không phải ta bất cứ giá nào xử mỹ nhân kế. Cũng không biết cái kia đầu gỗ có thể hay không gật đầu. Được rồi. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Tiêu thư thấy Cố Dịch Đồng còn có tâm tình cùng nàng nói chuyện phiếm trêu ghẹo. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được rồi ngươi không có việc gì liền hảo. Ta trước treo. trước giúp ngươi đem trên mạng tin tức xử lý tốt. Cố Dịch Đồng gật đầu. Hảo, vậy vất vả ngươi. Quay đầu lại thỉnh ngươi cùng học bá ăn bữa tiệc lớn. Lại nói chuyện phiếm vài câu. Cố Dịch Đồng liền treo Tiêu Thư điện thoại. Còn không có đem điện thoại phóng lên. Lý Lôi điện thoại liền đánh tiến vào. Dịch Đồng tỷ, ngươi mau xem Weibo. Cố Dịch Đồng, cả nhà chiếu bị tuôn ra tới sự tình ta đã biết. Tiêu Thư đã ở hỗ trợ khống áp rửa sạch trên mạng tin tức. Lý Lôi liên thanh nói. Không đúng không đúng, không phải cái này, ngươi đi lên nhìn xem sẽ biết. Đại xoay ngược lại, là Hạnh Phúc Tiểu Gia Official Weibo phát thiệp. Ngươi lục soát lộc xanh tên liền ra tới, Hạnh Phúc Tiểu Gia. Cố Dịch Đồng ngẩn ra. Hoàn hồn lúc sau click mở Weibo, tìm tòi một chút hạ lộc xanh tên. Quả nhiên, cái thứ nhất có quan hệ lộc xanh đó là Hạnh Phúc Tiểu Gia Official Weibo 1 giờ phía trước phát động thái. Một cái trường thiên văn chương. Đề mục là, vì lộc xanh phát ra tiếng. Cố Dịch Đồng điểm đi vào. Vì lộc xanh phát ra tiếng. Viết ở mở đầu, áng văn chương này cũng không phải duy trì lộc xanh lấy hướng. Tiết mục tổ không duy trì không phản đối. Đây là lộc xanh việc tư. Tiết mục tổ không có quyền can thiệp thả không đánh giá. Này văn gần là vì phản bác một ít trên mạng ngôn luận. Hai ngày này lộc xanh sự tình ở trên mạng truyền rất lợi hại. Tin tưởng click mở áng văn chương này người cũng đều biết là chuyện gì. Một năm trước, việc này cũng từng bùng nổ quá một hồi. Lúc ấy rất nhiều người phun lộc xanh là xã hội sâu mọt. Chúng ta tiết mục tổ lựa chọn trầm mặc. Khi cách một năm, lộc xanh sự tình ở trên mạng lại bắt đầu nhấc lên nhiệt chiều. Từ ngày hôm qua ảnh chụp bị tuôn ra tới, chúng ta tiết mục tổ người liền vẫn luôn chú ý chuyện này. Hiện tại nhìn đến có người chào phúng lộc xanh là xã hội ác trùng. Là bại hoại, là thương thiên hại lý. Là tội ác tày trời. Chúng ta thật sự nhịn không được. Tiết mục tổ người thương lượng một chút lúc sau. Liền có áng văn chương này. Nói lộc xanh là thẹn với xã hội. Nói nàng thương thiên hại lý. Ta muốn hỏi một chút các ngươi biết cái này vừa mới 20 xuất đầu tiểu cô nương làm cái gì sao? Tinh quang người mù quỹ hội từ thiện. Nhất định có rất nhiều người nghe qua tên này. Chúng ta tiết mục tổ cũng từng vì tinh quang đánh quá quảng cáo. Cầu tình yêu nhân sĩ hiến tình yêu. Nhìn đến nơi này nhất định có rất nhiều người tò mò. Tinh quang quan hạ lộc xanh chuyện gì? Quan, đương nhiên quan. Bởi vì tinh quang sáng lập người chính là cái này tiểu cô nương. Văn chương thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Còn nhắc tới rất nhiều người truyền hạ lộc xanh là đi cửa sau tìm quy tắc mới có thể thượng cái này tiết mục. Trên thực tế là tiết mục tổ chủ động mời hạ lộc xanh. Lấy cấp tinh quang đánh quảng cáo vì tiền đề. Hạ lộc xanh mới đáp ứng thu. Ăn dưa quần chúng ăn một ngụm đại dưa. Tinh quang người mù quỹ hội từ thiện cư nhiên là hạ lộc xanh sáng lập. Xoay ngược lại tới nhanh như vậy. Hạ lộc xanh fan sôi nổi vì hạ lộc xanh minh bất bình. Này đó luôn mồm thành hạ lộc xanh vì xã hội bại hoại người. Các ngươi vì xã hội làm nhiều ít cống hiến. Ta lộc xanh bất quá chính là thích nữ sinh. Dựa vào cái gì chịu các ngươi như vậy nhục mạ. Vốn dĩ bảo trì trung lập cũng ẩn ẩn thiên hướng hạ lộc xanh. Một năm trước bị như vậy mắng thời điểm nhân ra không nói một lời. Một năm sau lại bị mắng chửi người ra vẫn là không so đo. Hiện tại người khác nhìn không được ra tới thế tiểu cô nương nói chuyện. Lúc này Tề Điệp đi theo đã phát thiệp. Bất đồng với Hạnh Phúc Tiểu Gia Official Weibo chính năng lượng nhân thiết. Tề Điệp là tới phản kích. Các ngươi phun cái này tiểu cô nương. Rõ ràng tiến tới. Tích cực. Ở các ngươi trong miệng lại thành có bệnh không bình thường người. Các ngươi hiểu biết quá các nàng sao? Các ngươi không có, nhưng là ta có quyền lên tiếng không phải trống rỗng phán đoán các ngươi. Mà là ta, các nàng cùng thiên hạ sở hữu người yêu giống nhau. Lẫn nhau ỉ lại lẫn nhau cổ vũ. Các nàng bất quá chính là đối bình thường người yêu. Các nàng bất quá là yêu nhau. Trừ cái này ra, còn có cái gì? Trừ bỏ giới tính cùng các ngươi có khả năng tiếp thu bất đồng. Còn có cái gì bất đồng? Nhưng nhân sinh là các nàng chính mình. Như thế nào lựa chọn là các nàng tự do. Thích thượng ai cùng ai ở bên nhau càng mặc kệ các ngươi sự tình. Các nàng yêu nhau về sau quá vẫn là các nàng chính mình sinh hoạt. Không có cao điệu rêu rao khắp nơi đi. Không có đứng ở ngươi trước mặt chỉ vào đối phương cùng ngươi giới thiệu đây là nàng người yêu đi. Nếu không có, kia quan các ngươi đánh giám. Các nàng ở bên nhau sẽ thương cập nhà ngươi một phân một hào sao? Hoặc là bởi vì các nàng ở bên nhau, liền bức bách các ngươi cũng cần thiết tìm cái đồng tính ở bên nhau. Lại hoặc là các nàng ăn nhà ngươi gạo trộm nhà ngươi điện. Nếu không có, kia ai cho các ngươi phản đối chửi rủa các nàng mặt. Cùng nhau hạ lộc xanh tham gia hạnh phúc tiểu gia khách quý thạch nham ba người. Đi theo truyền phát hạnh phúc tiểu gia văn chương. Cũng lưu tự bình luận. Vẫn luôn đều biết lộc xanh là cái rất tuyệt thực tốt nữ hài tử. Không nghĩ tới cư nhiên vẫn là tinh quang sáng lập người. Còn tuổi nhỏ thật là làm ta chờ xấu hổ. Về sau hướng lộc xanh làm chuẩn. Lộc xanh cố lên, mặc kệ chuyện gì, đĩnh người, keng keng keng, keng keng keng, Cố Dịch Đồng tầm mắt từ trên màn hình máy tính truyền qua di động thượng. Điện báo biểu hiện là Tiêu Thư. Uy, Tiêu Thư, cái kia bảo bối, trên mạng tin tức giống như dùng không đến ta nhúng tay. Tác giả có lời muốn nói. To Mít Bô, nếu ta viết không ra ôn nhu xinh đẹp câu. Vậy ngươi có thể hay không trực tiếp nhìn một cái ta đối với ngươi tâm? Cách chương.